thiếu soái trở về. Chương 290. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 290. Chủ nhân lợi hại hơn tôi gấp 10 lần, chỉ một người mà dám to gan nói giết hết cả quân đoàn ma quỷ. 100 chiến binh ma quỷ từ khắp nơi trên thế giới tức giận rồi. Địa Tạng tức giận rồi. Châu Thiên Sinh cũng hoàn toàn tức giận. Châu Thiên Sinh nhìn Phá Quân và nghiêm nghị nói. He he, Trần Ninh, cậu thực sự kiêu ngạo. Mang theo một gã bự con ngu ngốc vào chỗ chết. Còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Giết sạch bọn này sao? Phá Quân cười tâu toét và nói. Chủ thượng, tôi nói đều là sự thật. Một mình tôi có thể di 3T CS 3T các người. Bởi vì, tên tôi là Phá Quân. Châu Thiên Sinh lạnh lùng khít mũi. Tôi quan tâm cậu là tham lang. Phá Quân hay sao bắt đầu gì? Dù gì cậu cũng tới rồi. Thì cứ ở đây vĩnh viễn luôn đi. Sau đó, hắn liền lớn tiếng hỏi. Ai đồng ý lấy thủ cấp của tên to con ngu ngốc này? Tôi, lập tức có hai người bước ra từ quân đoàn ma quỷ, một người thì thấp bé mạnh khóe. Một người thì cao cao gầy gầy. Người đàn ông thấp bé và mập mạp tên là Hồng Thiên. Xuất thân là Nam Quyền Tông Sư. Một cú đấm có thể hạ chết một con trâu. Người cao gầy tên Đàm Phi. Xuất thân là Bắc Thôi Tông Sư. Một cú quét chân có thể chặt gãy khúc cây chu vỉ như cái bát. Vì kỹ năng cực kỳ tốt đó của họ, Châu Thiên Sinh đã chỉ rất nhiều tiền để thu nạp và bổ sung vào quân đoàn ma quỷ. Châu Thiên Sinh thấy hai người đang hăng hái tranh thủ cấp. Trong lòng rất đắc ý, ông ta cười nói. Vậy thì giao tên to bự ngu xuẩn này cho các ngươi. Xem ai trong các ngươi giết được tên ngu ngốc này trước. Thì tôi sẽ thưởng 5 triệu. Rượu thanh là gương mặt người ta đỏ bừng. Sự giàu có chạm vào lòng dạ con người. Hồng Thiên và Đàm Phi khi nghe nói ai giết được Phá Quân trước sẽ được thưởng 5 triệu tệ. Bọn họ liền nhìn nhau. Sau đó, cả hai di chuyển gần như cùng một lúc. Rầm rầm rầm, hai người biến thành hai cái bóng. Một trái, một phải tiền về Phá Quân. Hừi, Hồng Thiên gầm nhẹ một tiếng rồi hung hăng đưa cú đấm lôi đình. Muốn đấm vào ngực Phá Quân. Hai, Đàm Phi cũng hét lên một tiếng kỳ lạ. Hắn nhanh như chớp định đá vào đầu Phá Quân. Phá Quân đối mặt với hai cao thủ Nam Tuyền và Bắc Thôi như vậy. Nhưng vẫn đứng vững như núi, không có ý định né tránh. Bùm, nắm đấm của Hồng Thiên đánh vào lồng ưng. Ực rộng và rắn chắc của Phá Quân. Như thể đập vào một tấm thép. Khiến cánh tay hắn tê dại. Giá. Xê, cú đá của Đàm Phi đập vào đầu bên trái của Phá Quân. Như thể đã vào thiết trụ. Ngón chân truyền đến một cơn đau thấu tim gan. Cách đó không xa, Châu Thiên Sinh nhìn thấy tay chân của Hồng Thiên và Đàm Phi hướng trên người Phá Quân. Nên không khỏi vui mừng phấn khích. Tốt lắm, tuy nhiên, sau khi Châu Thiên Sinh vỗ tay, hắn mới phát hiện có điều gì đó không ổn. Nắm đấm của Hồng Thiên đập vào ngực Phá Quân như gãi ngứa. Cú đá bay trúng đầu Phá Quân. Hệt như trò trẻ con. Phá Quân đứng hình, khóe miệng cũng hơi nhếch lên. Lộ ra nụ cười khinh thường. Chiến binh ma quỷ, chỉ thế thôi à hai? Chỉ thế thôi. Châu Thiên Sinh và những người khác đều mở to mắt. Lần đầu tiên họ nhìn thấy một kẻ điên như vậy. Anh ta dám đứng yên và nhận lấy những quả đấm và đá của đối thủ. Điều đáng sợ hơn là, Phá Quân không chỉ đứng yên chịu đựng quả đấm đá của Hồng Thiên, Đàm Phi, mà còn có thể cười nhạo cho được. Hồng Thiên và Đàm Phi vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc đó. Phá Quân đã thực sự ra tay. Hừm, nắm đấm của Phá Quân bay qua không trung như ngôi sao băng. Bùm, đầu của Hồng Thiên lập tức nổ tung như quả dưa hấu bị gậy bóng chày đập vào. Phá Quân ngay lập tức bay lên và quét về phía ngực của Đàm Phi. Đàm Phi kinh hãi, hét lên một tiếng và giơ tay định đỡ. Tuy nhiên, cú đá Phá Quân đá thẳng vào cánh tay của Đàm Phi rồi lại rộng thẳng vào ngực hắn. Bùm, ngực của Đàm Phi bị trũng sâu. Cả người ngửa ra sau, bay lộn ngược như một con tôm biển nấu chín. Hắn ta ngã xuống dưới chân Châu Thiên Sinh và chết hoàn toàn. Châu Thiên Sinh không khỏi há hốc mồm. Tên Phá Quân này quá ác liệt. Sắc mặt hắn tối sầm lại, bắt đầu nghiêm túc nhìn Trần Ninh cùng Phá Quân, lạnh lùng nói: "Trần Ninh, không hổ là kẻ điên cuồng như vậy, hóa ra có tên thủ hạ cường hãn như vậy để dựa lưng." Phá Quân đưa ngón trỏ lên, lắc lắc và cười tâu toét: "Anh sai rồi, không phải là chủ thượng dựa dẫm vào tôi. Trên thực tế, thực lực của tôi không bằng 1/10 của chủ thượng. Chỉ là đám rác rưởi các người không đám đáng để chủ thượng tôi ra tay." Châu Thiên Sinh tức giận nói: "Xem ra ngoài hai đòn đấm đá kia, thì kỹ năng nịnh hót của cậu cũng đỉnh cao nhỉ." Phá Quân nói sức mạnh của mình chưa bằng 1/10 so với Trần Ninh. Đây là sự thật, nhưng Châu Thiên Sinh và những người khác không tin vào điều đó chút nào. Bọn họ cảm thấy Trần Ninh dáng người gầy gò, không có chút một chút vạm vỡ bá khí như Phá Quân. Sao mà có thể lợi hại hơn Phá Quân gấp 10 lần chứ? Vì vậy, họ xác định Phá Quân chỉ đang khoác lác, nịnh hót Trần Ninh mà thôi. Phá Quân cười nói: "Các ông không tin thì thôi. Tới đây, trổ hết tài ra, để tôi giết cho sảng khoái. Đừng để tôi thất vọng. Ngoài ra, tôi muốn khuyên mọi người, cứ nhắm vào tôi là được. Đừng cố gắng động vào chủ thượng, nếu không còn chết thảm hơn." Châu Thiên Sinh hừ lạnh, giả vờ ầm: "Mọi người cùng nhau G2TCS2T cả hai. Phần thưởng khi giết được Phá Quân là 10 triệu, và giết được Trần Ninh là 5 triệu. Trong phút chốc, binh lính của ma quỷ quân đoàn gào thét như gà bị cắt cổ. Trần Ninh và Phá Quân trong mắt bọn chúng đã là những sắp tiền. Địa Tạng ra lệnh: "Tất cả các người đã nghe lão gia nói rồi đó. 15 triệu này tôi sẽ không dành với mọi người. Nếu như tôi ra tay, các ngươi sẽ không lấy được một xu. Làm đi, giết." Bọn sát thủ đến từ khắp nơi trên thế giới như một đám ác quỷ, gầm thét tiền về phía Trần Ninh và Phá Quân. Phá Quân không do dự mà sải bước tiến lên. Bùm, Phá Quân va chạm trực diện với một người đàn ông da đen mạnh mẽ. Đột nhiên, xương cốt của cường giả da đen này bị gãy. Hắn bị giết ngay tại chỗ, thân hình vặn vẹo bay ra ngoài. Phá Quân có lối tác chiến đơn giản, thô ráp, đó là phong cách điển hình của quân đội. Những động tác chiến đấu của anh không hề hoa mỹ chút nào, nhưng lại vô cùng quyết liệt. Đấm và đá, cùi chỏ đánh vào vai, mỗi chiêu thức đều chứa đầy sức công phá khủng khiếp. Mọi kẻ thù chiến đấu với anh đều bị hạ gục bởi những đòn thế nặng nề đó. Không ai là đối thủ của anh, chỉ có chết hoặc bị thương. Trong nháy mắt, hàng chục người đã bị giết bởi Phá Quân. Châu Thiên Sinh hừ lạnh trên trán, giọng nói đã có phần luống cuống: "Địa Tạng, ra tay đi, không được khinh địch, chỉ có cậu ra tay mới đối phó được chúng." Địa Tạng trả lời: "Vâng." Địa Tạng nói xong, dưới chân vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất sụp đổ, cả người hắn giống như một viên đại bác, bắn về phía Phá Quân. Lòng bàn tay cứa mạnh vào cổ Phá Quân. Phá Quân giơ tay lên chặn. Bùm, Địa Tạng bị Phá Quân đẩy lui vài bứa. Xê trong mắt Địa Tạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn trầm giọng ra lệnh cho những chiến binh ma quỷ xung quanh: "Các người đi giết Trần Ninh trước, tôi sẽ xử lý tên này." "Vâng." Lập tức, mười mấy chiến binh ma quỷ trang bị đao lao về phía Trần Ninh như bầy sói. Theo cách nghĩ của Địa Tạng, đầu tiên hắn sẽ áp chế Phá Quân và để cho chiến binh ma quỷ giết Trần Ninh. Trần Ninh bị chém đầu, còn Phá Quân mất đi chủ thượng sẽ phải đầu hàng. Quả nhiên, khi Phá Quân nhìn thấy hàng chục chiến binh ma quỷ đang dùng dao chém Trần Ninh, anh lập tức nói: "Đừng." Địa Tạng cười gần: "Đã muộn rồi, bây giờ đối thủ của cậu là tôi. Nhìn kỹ chủ thượng của cậu chết ra sao đi." Vào lúc này, hơn chục chiến binh ma quỷ đã xông về phía Trần Ninh. Kẻ dẫn đầu giơ cao mã tấu định chém vào Trần Ninh. Trần Ninh tùy ý giơ tay lên và búng lấy rằm. Con dao thép của chiến binh ma quỷ đó đã bị cái búng tay của Trần Ninh làm vỡ vụn như thủy tinh. Vô số các mảnh dao thép giống như hoa đuôi sóc bay trên bầu trời, hướng về phía những chiến binh ma quỷ. Trong phút chốc, hoa huyết dụ tiếp tục nở rộ. Hơn một chục chiến binh ma quỷ như thể bị bắn bởi súng máy, tất cả đều la hét và ngã xuống. Châu Thiên Sinh, Địa Tạng và những người khác đều tròn xoe mắt, tròng mắt như muốn rớt ra. Chúng muốn nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt có phải là thật không? Phá Quân cười nói, he he, tôi đã nói ngươi không được khiêu khích chủ thương của tôi rồi. Bây giờ được thưởng thức rồi thấy có ngon không? Cách chương.